xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Cảnh mặc tin Vu Hướng Niệm, nhưng dẫn theo hai người họ thì lại không tiện. Em và Tiểu Kiệt về nhà nghỉ trước. Anh đi xem. Trình Cảnh mặc ăn nhanh bát mì của mình, chờ gã đàn ông ăn xong đi ra. Anh ra hiệu với Vu Hướng Niệm, rồi đi theo. Người đàn ông đạp xe, Trình Cảnh mặc chạy theo đến vùng ngoại ô, gã ta vào một mỏ đá. Giờ này công nhân đã tan ca, mỏ đá gần như không có người. Gã đàn ông này chắc là người phụ trách. Hắn ta tuần tra một vòng, rồi trở về một căn nhà ở khu ký túc xá. Trình Cảnh mặc lén lút ẩn mình, quan sát một vòng, toàn là đá, không có gì bất thường. Anh quay về nhà nghỉ, vừa vào cửa, Vu Hướng Niệm đã hỏi, có phát hiện ra gì không? Trình Cảnh mặc kể lại những gì mình đã thấy. Không phải đâu, Vu Hướng Niệm nhíu mày, trầm ngâm, sau đó, cô hỏi anh vài câu nữa. Trình Cảnh mặc đều trả lời, nghe thì có vẻ không có gì bất thường. Niệm Niệm, Trình Cảnh mặc nói với giọng trầm, ánh mắt đầy khát khao. Đêm trước ngày anh đi, Vu Hướng Niệm đã không cho anh động vào, nói là phải dậy sớm. Một người đàn ông mới được khai trai, đang lúc nồng nhiệt nhất, 3 ngày không được chạm vào, chẳng khác nào bị dồn nén 3 năm. Vu Hướng Niệm phớt lờ khao khát của anh. Anh đưa em đi xem. Trình Cảnh mặc, được rồi. Hai người đến mỏ đá. Mỏ đá không có cổng chính, thậm chí cả tường rào cũng không có. Những tảng đá lớn như thế này, trộm cũng không dễ, nên không cần phải đề phòng cướp. Cả hai dùng đèn pin soi, đi một vòng cũng không phát hiện ra điều gì. Lẽ nào cô đã đoán sai? Vu Hướng Niệm không bỏ cuộc, tìm thêm một lần nữa. Cuối cùng đi đến một cửa nhà kho. Trình Cảnh mặc, anh trèo vào nhà kho xem thử đi. Trình Cảnh mặc đáp, lúc nãy anh đến đã trèo vào xem rồi. Bên trong toàn là công cụ và đá thôi. Đá ư? Vu Hướng Niệm bắt đầu phân tích. Anh nói xem, đều là đá, tại sao lại phải cất vào trong nhà kho? Trình Cảnh mặc nói, có thể là để dành cho ai đó, sợ nhầm lẫn nên cất riêng. Vu Hướng Niệm nói, anh có thể mở khóa này không? Trình Cảnh mặc tìm một sợi dây thép nhỏ ở gần đó, luồn vào khóa, xoay xoay, tách, một tiếng, khóa mở. Hai người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, rón rén đi vào. Đúng như Trình Cảnh mặc nói, bên trong ngoài một số công cụ ra là những tảng đá lớn nhỏ khác nhau. Vu Hướng Niệm dùng đèn pin soi kỹ những tảng đá. Trình Cảnh mặc, cái này giống cái gì? Cô cầm đèn pin, chỉ vào hoa văn trên tảng đá. Trình Cảnh mặc suy nghĩ, nói một cách không chắc chắn, giống một con côn trùng lớn. Đúng, giống một con bọ cánh cứng. Vu Hướng Niệm lại soi vào một tảng đá khác, chỉ vào hoa văn trên đó hỏi, còn cái này, giống cái gì? Lần này Trình Cảnh mặc có vẻ chắc chắn hơn. Giống con cá. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh mặc quan sát liên tiếp mấy tảng đá. Hoa văn trên đó đều rất đặc biệt. Vu Hướng Niệm nói, em nghi ngờ đây là hóa thạch cổ sinh vật. Hóa thạch cổ sinh vật. Trình Cảnh mặc lặp lại, mặc dù anh chưa từng nghe thấy, nhưng từ mặt chữ cũng có thể hiểu được ý nghĩa. Chúng ta phải báo công an. Vu Hướng Niệm nói, những thứ này phải mất hàng triệu năm mới hình thành, rất quý hiếm. Hai người không chần chừ, đi đến cục công an. Nhân viên tiếp nhận vụ việc chưa từng nghe nói về hóa thạch cổ sinh vật, nghĩ rằng hai người đang làm quá, đá có hoa văn thì có gì lạ đâu. Hơn nữa, bây giờ đã là 1 giờ sáng, vì mấy tảng đá mà chạy xa thế, ai mà tin được. Nhân viên tiếp nhận qua loa mấy câu rồi đuổi hai người về. Đúng lúc họ đang bất lực, một người đàn ông khoảng ngoài 20 tuổi, với hào quang màu vàng xanh trên đầu, bước vào văn phòng. Người đàn ông này giống Trình Cảnh mặc, là người đáng tin tưởng. Hắn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa gỗ, bóp trán, hỏi người nhân viên vừa tiếp hai người. Họ có chuyện gì? Nhân viên kể lại tình hình. Người đàn ông cũng không để bụng. Cái mỏ đá đó tôi biết. Không có vấn đề gì đâu. Hai người về đi. Người đàn ông nói với Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm không chịu thua. Kể lại chi tiết và những điểm đáng ngờ. Gã đàn ông nhíu mày. Nửa tin nửa ngờ. Chỉ vì mấy cái hoa văn mà hai người khẳng định đó là hóa thạch quý hiếm mất hàng triệu năm mới hình thành. Vu Hướng Niệm gật đầu mạnh. Người đàn ông lại hỏi. Làm sao để xác định? Vu Hướng Niệm. Cái này thì không trả lời được. Trình Cảnh Mặc lấy từ túi áo ra thẻ quân nhân của mình. Tôi có thể dùng thân phận của mình để đảm bảo. Những tảng đá đó chắc chắn có vấn đề. Anh tin Vu Hướng Niệm. Lần này ra ngoài anh mặc thường phục. Vì Vu Hướng Niệm cho rằng mặc quân phục sẽ không tiện. Cô còn lấy ví dụ. Nếu gặp phải người muốn đổi chỗ, anh mặc quân phục thì sẽ không thể từ chối. Cô nói không sai. Vu Hướng Niệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc, đầy chính khí của Trình Cảnh Mặc. Lòng ấm áp, cô và anh cuối cùng cũng đã đi đến bước tin tưởng nhau một cách vô điều kiện. Người đàn ông nhận thẻ quân nhân của Trình Cảnh Mặc. Vẻ mặt mệt mỏi trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Hắn trả lại thẻ quân nhân cho Trình Cảnh Mặc. Phân phó người nhân viên tiếp nhận. Đi gọi Tiểu Vương, cùng tôi ra hiện trường. Cung đội, cậu đã hai ngày không chợp mắt rồi. Để tôi và Tiểu Vương đi thôi. Đừng dài dòng, gọi người đi. Cách trương.